Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị nhăn, không thể tin mà đi về phía mỹ nữ kia. Quả nhiên là anh nha, xem nhãn lực của tôi thật sự là không tốt rồi. Mỹ nữ vô cùng vui vẻ cũng hướng đi về phía Trình Hải Đông, lại còn nhiệt tình ôm hắn một chút. Dạo này như thế nào rồi? Mỹ nữ làm ra một cái biểu tình cười khẽ. Cũng không tệ lắm nha, chính là có điểm mệt mỏi. Lần này là vì công tác mà về nước. À, sô-cô-la này chính là tôi đại lý nhập khẩu, là phần bài đó, đa tạ đã ủng hộ nha. Rất là giỏi, cô thật sự đã làm ra sự nghiệp lớn của mình rồi. Trình Hải Đông đối với cô giơ lên ngón tay cái. Mỹ nữ không nói gì, dựng thẳng lên ngón trỏ. Ở chỗ Trình Hải Đông liền lắc qua lắc lại, cười đến thần bí lại quỷ dị. An Chỉ Nhàn đứng tại chỗ không nói một câu, chính là biểu tình giật mình nhìn về phía đại mỹ nữ. Là cô ấy, chính là lớp trưởng mỹ nữ, lớp bên thời trung học Từ Nhị Tiến. Cô để một bộ tóc dài cuộn sóng đầy lãng mạn, dáng người cao gầy thướt tha, dùng mạo tình xào động lòng người, nụ cười cũng đầy tao nhã lại ngọt ngào. Thật là quá đẹp, cho dù đã qua nhiều năm mà cô vẫn đẹp như vậy, mà không, phải là đẹp hơn mới phải. Cô ấy đã quay trở lại, nhưng liếc mắt một cái, liền từ trong đám đông mà nhận ra Trình Hải Đông. Xem bọn họ nói chuyện bộ dạng rất là quen thuộc, giống như mấy năm nay đều có liên lạc với nhau. Bọn họ không phải là chỉ mới có một lần uống trà cùng với nhau sao? Như thế nào liền có giao tình tốt như vậy? Ngay cả khi 15 mới gặp lại. Đối cái này đối với người khác mà nói có lẽ là không có gì cả, nhưng mà đối với Trình Hải Đông mà nói liền biểu hiện rất là không tầm thường đi. Hắn chỉ có thể đối đãi với người thân quen mới có thể nhiệt tình đến mức như vậy mà thôi. Quá lạ. Người cô không thích ăn sô-cô-la, nói mau là mua cho ai hả? Từ Nhĩ Thiến tò mò cất tiếng hỏi. Nghe nói thử xem. Trình Hải Đông nhíu mày, xoay người ở trong đám người tìm kiếm bóng dáng của An Chỉ Nhàn. Sau khi phát hiện ra cô, cười đối với cô vẫy vẫy tay. An Chỉ Nhàn đáp trả cho hắn một nụ cười có một chút suy yếu. Nỗi lòng áp lực tràn đầy bất an, chậm rãi đi đến bên cạnh người hắn. Có còn nhớ rõ cô ấy không? Hắn ôn nhu hỏi An Chỉ Nhàn. Đương nhiên là nhớ rõ rồi, chính là mỹ nữ lớp trưởng bên cạnh nha. Từ Nhị Tiến, lớp trưởng bên cạnh, cô nhẹ nhàng nói. Tôi cũng nhớ rõ cô nha. Cô chính là An Chỉ Nhàn. Tiểu Nhàn, trời ạ, cô mang thai sao? Đã mấy tháng rồi? Từ Nhĩ Tiến vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đã hơn 7 tháng rồi, cô sắp được 8 tháng rồi. Chúc mừng cô sắp được làm mẹ nha. Từ Nhĩ Tiến lướt mắt nhìn Trần Hải Đông một chút, giống như đang chỉ trích hắn vì sao không nói cho mình biết. Cảm ơn cô. An Chỉ Nhàn lễ phép mỉm cười. Đột nhiên Từ Nhĩ Tiến phía sau có người hô lớn tên mình. Cô vội vàng quay đầu nhìn về hướng người vừa gọi tên, rồi sau đó nhìn hai người cất lời giải thích. Thật là ngại quá, tôi còn có việc phải giải quyết nốt. Lần khác chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi. Tôi nói chính là thực đó, không phải là lời khách sáo đâu. Không thành vấn đề, cô có liên lạc lại cho tôi là được rồi. Ừ, vậy thì lần sau gặp lại, bye bye. Từ Nhĩ Tiến nhấc giày cao gót, mềm mại lay động bóng người đi vào trong đám đông. Trình Hải Đông cười nhìn theo bóng dáng của cô đi xa, thế này mới quay đầu lại nhìn về phía An Chỉ Nhàn. Đi thôi, chúng ta cùng về nhà. Ừ. Cô trầm mặc tùy ý cho hắn nắm lấy tay mình. Nhất thời cô cảm thấy vui sướng khi mua được sô-cô-la, điều đó cũng đã nhanh chóng tiêu tán. Cả đoạn đường về nhà, trong đầu của An Chỉ Nhàn không ngừng nhớ lại hình ảnh khi hai người kia gặp nhau. Mỗi lần nhớ lại thì nỗi bất an ở trong lòng cô lại càng nhiều thêm một phần. Cô cảm thấy giống như là có chuyện nào đó mà cô không biết. Thời điểm khi còn trung học, anh cùng với Từ Nhĩ Tiến chỉ cùng nhau đi uống trà có một lần thôi sao? Cô rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng hỏi. Không thì thế nào? Thời gian địa điểm không phải là do em đứng ra phụ trách hay sao hả? Trình Hải Đông mỉm cười cất tiếng hỏi lại. Đúng vậy nha. Từ đầu đến đuôi đều là một mình cô ăn bài. Thuyết phục Trình Hải Đông thật lâu, lão đại này mới có thể hé ra khuôn mặt đen để mà đồng ý. Vậy sao lần đó cô không đi một lần nào nữa sao? Đương nhiên là không. Anh cũng không phải là như nữ sinh các em. 3 ngày 2 lần uống cái gì là trà chiều. Thật là kỳ quái, lại không được tự nhiên. Muốn một cái đại nam sinh 17-18 tuổi ngồi ở địa phương đó mà uống trà, chính cô cũng cảm thấy rõ ràng là muốn giết người mà. Nhưng là hai người nhìn thoạt như cũng có một chút không xa lạ. Trước khi xuất ngoại, cô ấy có cùng với tôi đánh bóng vài lần. Giống như chính là có khi đó mới chậm rãi quen thuộc đi. Cô cùng với Trình Hải Đông chơi bóng không ngạc nhiên. Nhưng là Từ Nhĩ Thiến này là đại mỹ nữ nũng nịu, lại tìm đến chơi bóng cùng Trình Hải Đông, như vậy thực là bất tạc thương nhị. càng không thể tương nghị hơn là tài ở cách phách, thân là anh em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net